Người đàn ông trung niên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gái nhìn chăm chăm vào xác tử thử thì thầu lẩm bẩm: chắc chắn là có bảo bối rồi. Gã thở sâu đang muốn tiếp tục làm phép, đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ sau lưng của gã truyền đến. Gã kinh hãi xoay mạnh người lại, tay phải ném xuống, một mảnh mây đen lớn bay ra từ trong tay áo. Đây cũng là một đám sâu nhỏ bằng hạt gạo, rậm rạp như là đám mây bay về phía sau lưng gã. Mượn thời cơ này, gã lập tức lùi vài bước tập trung nhìn lại, nhưng lại hít một hơi lạnh thật sâu. Ở phía sau gã có một người mặc áo giáp màu đen, từ hồi ma khí tràn ra dày đặc bốc lên, những con sâu mà gã tung ra vừa mới đến gần lập tức vỡ vụn từng con mà chết. Người đàn ông trung niên này biến sắc mặt, gã lại lui ra sau vài bước, ôm quyền, nói: vị bằng hữu này, vì sao cản ta thu hồi xác chết của sư đệ ta vậy? Sư đệ của ngươi hả? Người mặc áo giáp này đúng là Vương Lâm. Hắn sau khi Na Di đến tận đây, liền nhìn thấy người này mặt đang đầy vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào xác của tử thử. Đương nhiên là sư đệ của ta rồi, chúng ta là đệ tử phái Hợp Dân, người này tên là Chu Khúc, ta tên là Đặng Dân. Hai chúng ta đang tới cái vùng đất Yêu Linh, một tháng trước Chu sư đệ cùng ta tách ra, lại không nghĩ rằng hắn bị độc thủ. Nếu không phải trên người sư đệ có mang theo vật cảm ứng của sư môn, có thể phát ra ánh sáng vàng khiến cho ta biết được nơi đây, nếu không Đặng mổ ngày hôm nay cũng không tìm được xác hắn rồi. Đặng Vân vẻ mặt bi thương, bộ dạng làm ra vẻ đau xót. Đặng Vân này phản ứng có chút nhạy bén, nói lời này lại biểu tình bi thương, một bộ mặt cực kỳ đau thương. Gã nói không nhiều nhưng lại bù đắp toàn bộ sơ hở có thể nghĩ tới. Nếu đổi là một người bình thường, sợ là ít nhiều sẽ bị lời nói của người này lừa gạt. Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn Đặng Vân một cái, thu hồi ánh mắt, bước đi về phía trước. Đặng Vân kia sắc mặt khẽ biến, lùi ra sau mấy bước nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm từng bước đi về phía trước, tiến vào cách xác chết tử thử 10 trượng. Hắn vừa mới tiến vào, lập tức có ánh sáng vàng lóe lên từ xác của tử thử. Ánh sáng vàng này giống như là hàng vạn kim châm, bỗng nhiên chợt lóe lên đâm ra. Ánh mắt Đặng Vân lộ ra vẻ vui mừng, mang theo một chút đắc ý. Nhưng lập tức gã lại hít sâu một hơi, vẻ đắc ý trong mắt tiêu tan. Hai mắt Vương Lâm giấu ở bên trong mũ giáp tràn ra một đạo lạnh lẽo. Tay phải vung lên, lập tức ánh sáng này bị quét sang ngang. Vương Lâm đã từng có một lần thu kiếm khí của kiếm tiếu thập nhị tử, giờ phút này không chút hoang mang bước tới bên cạnh xác tử thử. Vương Lâm bước đi nhìn có vẻ nhẹ nhàng, rơi vào trong mắt của Đặng Vân ở ngoài 10 trượng lại cực kỳ hoảng sợ. Gã thầm nhủ không ổn, thân hình vừa động đang muốn bỏ chạy, lúc này một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tay của gã. Thân hình Đặng Vân rung lên ngừng lại. Gã có cái loại cảm giác nếu bản thân cố ý chạy trốn, sợ lại chắc chắn phải chết. Bóng ma chết chóc rơi xuống trong lòng gã. Không cần xác của sư đệ ngươi hả? Vương Lâm ngồi xổm xuống cũng không quay đầu lại mà nói. Bộ mặt Đặng Vân coi rúm, vội vàng nói: nếu tiền bối thích cứ việc cầm đi, giảng bối tuyệt không có một chút oán hận nào đâu. Vị sư đệ này của ta từ nhỏ là một người đáng thương, sau khi chết lại có một nhân vật lớn như tiền bối trợ giúp, đó là phúc khí tám đời của hắn mà. Giảng bối tin tưởng cho dù là sư đệ còn sống, biết tiền bối cảm thấy hứng thú cũng nhất định không chút do dự mà tự sát. Vị sư đệ này của ta chính là một người rất nhiệt tình. Giờ phút này nội tâm gã sợ hãi, nóng lòng hoảng hốt, nói năng không rõ. Vương Lâm nhìn xác chết tử thử, ánh mắt dừng lại ở chỗ mi tâm, ánh sáng vàng tràn ra từ mi tâm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải quyết đoán chém ra một nhát. Xác tử thử đầu lìa khỏi cổ, cái đầu bị Vương Lâm hư không bắt lấy, há miệng liền hút ra một ngụm nguyên thần tinh hỏa. Ngọn lửa không màu này bao vây lấy cái đầu tử thử, không ngừng thiêu đốt luyện hóa. Đặng Vân ở bên cạnh thấy mọi thứ, trong lòng rung lên, đau khổ nói thầm: xong rồi, người này có nguyên thần tinh hỏa, chắc chắn không phải là yêu nhân rồi, nhưng mà chắc chắn là người của tu ma, lộng lan giả sói, ngay cả người chết cũng không buông tha nữa. Ta cũng xui xẻo lắm mới gặp được chuyện này mà, chỉ cầu cho người nãy đừng có giết ta bịt miệng. Vương Lâm thở sâu, tay phải hư không bắt lấy ánh sáng vàng, đưa đến bên miệng, nuốt vào. Sau đó chân trái hắn đá xác tử thử sang hướng Đặng Vân, miệng nói: thân thể sư đệ của ngươi trả lại cho ngươi đó, chôn cất cho tử tế đi. Sắc mặt Đặng Vân tái nhợt, nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ sống sót sau tai nạn. Gã vội vàng đón nhận xác chết, luôn mồm nói: dạ, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Nói xong gã ôm cái xác chết vội vàng bước đi. Mãi cho tới ngoài mấy chục dặm, toàn thân gã mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Thở mạnh ra một hơi, nhìn xác chết không đầu này, trong lòng oán hận. Gã ném cái xác chết đi,

Là ngươi? Kiếm này vừa xuất hiện lập tức cả kiếm chấn động, ở trong truyền ra một tiếng rít bén nhọn, chĩa thẳng tới Hứa Lập Quốc. Kiếm khí lập tức bay ra. Vẻ mặt vui mừng của Hứa Lập Quốc biến mất. Cũng may là gã biết chủ nhân của người đẹp ở bên cạnh, vẻ dâm tà trong mắt bị đè xuống, lộ ra một vẻ si tình, nói với Đế Kiếm. Nương tử, 10 năm không gặp rồi, Hứa gia ngươi thật là nhớ nhung á. Gã nói xong vội vàng phát ra kiếm khí. Bởi vì gã xuất hiện ra ở dưới dạng linh thể, đối mặt với kiếm khí của kiếm đế kia thì Hứa Lập Quốc né tránh có vẻ miễn cưỡng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, Hứa Lập Quốc mặc dù là kiếm hùng nhưng là vật của hắn. Bình thường hắn đối xử thế nào cũng được, nhưng nếu người ngoài như vậy thì không được. Mắt thấy đế kiếm kia lại chém tới mà yêu đế cũng không ngăn cản, sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, tay áo phải vung lên, một cổ gió lạ thổi lên. Ánh kiếm trên thân đế kiếm lập tức lay động. Khí tức này là ngươi, ngươi chính là tên ghê tởm kia, được lắm, hóa ra các ngươi là một nhóm mà. Trên đế kiếm, bóng dáng người con gái biến ảo ra, nàng tức giận trừng mắt nhìn Vương Lâm và Hứa Lập Quốc không chút do dự, thúc giục đế kiếm. Trong phút chốc, bốn phía toàn bộ đều là kiếm khí. Kiếm khí này lập tức tấn công về phía của Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này tu vi của hắn đạt tới vấn đỉnh, hơn xa anh biến hậu kỳ năm xưa. Năm xưa đế kiếm này làm hắn rất kiên kỵ, nhưng mà hiện tại với tu vi của hắn, sao còn để ý một thanh kiếm như vậy? Trong tiếng hừ lạnh, tất cả kiếm khí bốn phía nháy mắt bị chấn động cho tan vỡ. Đế kiếm kia lại muốn động thủ, thì yêu đế tay phải hư không nắm một cái. Đế kiếm liền bị gã cầm ở trong tay. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, cầm lấy Hứa Lập Quốc ném vào trong túi trữ vật, ôm quyền, nói. Làm cho cổ huynh chê cười rồi, nhưng mẫu tới đây là muốn hỏi một chuyện. Yêu tướng Mạc Phi ở nơi nào vậy? Yêu đế đáy lòng thầm than, gã vốn không muốn giằng co với Vương Lâm như vậy, nhưng mà nếu nhìn người khác ở trước mặt mình ức hiếp Song Nhi, gã cũng không thể chịu được. Kiếm linh của Vương Lâm tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng ở trong mắt của ta dễ dâm tà cực kỳ đậm. Gã thầm than một tiếng rồi nói, Vương huynh, Mạc Phi đã trở thành phó soái rồi, hắn cùng với đám người thiên soái xuất lĩnh cánh quân bên trái, giờ phút này hẳn là tới thành Tùng Đào quận Hỏa Yêu rồi. Nói xong gã hơi ngừng một chút, lại nói, Dương huynh là sứ giả của tổ linh, việc này ta đã tuyên bố ra ngoài rồi, như vậy có thể khiến Dương huynh dễ làm việc. Mà khác, ngươi cầm ngọc giản của ta, coi như ta đích thân tới, nếu có người dám bất kính có thể điều động thiên soái giết chết. Cổ Vương Phong nói xong lấy ra một quả ngọc giản màu trắng đưa cho Vương Lâm. Trong ngọc giản này có yêu khí độc đáo, rất khó bắt chước. Vương Lâm thượng sắc như thường tiếp nhận ngọc giản rồi nói, đa tạ. Nói xong hắn liền ôm quyền xoay người bước đi, biến mất tại chân trời. Cổ Vương Phong nhìn nơi Vương Lâm biến mất, lắc đầu thầm nói, Vương Lâm, từ khi tiếng đàn kia vào trong tay, ta đã biết ngươi là người cùng một đường với ta. Ta không muốn trở mặt với ngươi, đưa ra thiện ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trong lúc Na Di, tiếng Hứa Lập Quốc truyền vào nguyên thần của Vương Lâm. Chủ nhân, người đẹp kia... Không nói tới việc này nữa. Vương Lâm bình thản nói, hắn bóp bóp ngọc giản ở trong tay, để vào trong túi trữ vật, với tâm trí của hắn tự nhiên là hiểu được ý của yêu đế. Đại quân cánh tả của quận Thiên Yêu có khoảng 1000 vạn yêu binh, mặt đất nơi đi qua chấn động giống như mặt đất nổ lên vô số cuồng lôi. Thiên, Trụ, Hoang, ba vị chính soái dẫn đầu, Hùng, Huyền, Hoàng, ba phó soái cùng nhau quản lý, mang theo 1000 vạn yêu binh thẳng đến thành Tùng Đào biên giới quận Hỏa Yêu. Lúc này ba vị chính soái Thiên, Trụ, Hoang đều tự cưỡi yêu thú của mình, đang rong ruổi giữa đại quân yêu binh. Ba người không có nói chuyện, một cổ sát lục khí, áp lực âm u bao phủ đất trời, theo đại quân quận Thiên Yêu thẳng tới thành Tùng Đào. Ở quân cánh phải đại quân, phó soái Mạc Phi mặc áo giáp cưỡi trên một yêu thú giống như là lưng, trong mắt một mảnh bình thản. Ở trên đuôi lưng, sau lưng của gã, một người trung niên đang đứng. Người này khép hai mắt, thanh kiếm lớn phía sau lưng cả người theo lưng vĩ vùng vẫy mà chuyển động, thoạt nhìn rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa nổ vang một đạo sấm sét. Tiếng sét này ầm ầm truyền khắp, giống như là muốn chèn ép sát khí của 1000 vạn yêu binh. Bỗng thấy một người đứng ở trong luồng sét. Người này mặc một bộ áo giáp màu đen, thoạt nhìn như là ma tôn giáng lâm, toàn thân ma khí tung hoành. Hắn xuất hiện lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hắn đúng là Vương Lâm. Trong phút chốc, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Vương Lâm. Hắn bước tới trước một bước, cả người hóa thành sao băng, trực tiếp bay từ bầu trời tấn công mà đến.